Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, đệ 1199 chương Quốc Sư Đại Nhân. 2. Quốc Sư Đại Nhân, tại đại lục này chính là thần giống nhau tồn tại. Hắn như vậy cao cao tại thượng, có cái gì lý do tới lừa gạt Phong ra đâu? Cho nên, Phong Diễn nhận định Ninh Hoan Tâm chính là Phong 13. Lúc này, đối với vị này đột nhiên toát ra tới ca ca. Một bên Ninh Hoan Tâm cũng là thực bất đắc dĩ. Nàng cùng Phong Diễn vẫn luôn lui tới chiến đấu mấy chục cái hiệp. Phong Diễn công phu thật sự thực hảo. Ninh Hoan Tâm chỉ bằng võ công, căn bản vô pháp cùng hắn ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt chớp động, lòng bàn tay có màu đỏ ngọn lửa lập lòe. Nếu thế giới này như vậy kỳ quái, như vậy nàng liền thực nghiệm một chút, xem bọn hắn phản ứng. Ninh Hoan Tâm lui ra phía sau một bước, trong tay hồng liên ngọn lửa tản ra vô cùng lành lạnh hơi thở. Đừng ép ta đối với ngươi ra tay. Ninh Hoan Tâm nhìn Phong Diễn, ngữ khí trầm thấp. Đây là thuật pháp. Phong Diễn ngẩn ra, hắn nhẹ nhàng nâng tay, phía sau người đều lui đi ra ngoài. Ở Đông Ân Vương Triều sẽ thuật pháp người đã thiếu càng thêm thiếu. Trừ bỏ quốc sư điện người, dân gian cơ bản rất ít có mỗi người hiểu được dùng thuật pháp. Nguyên lai đồn đại là thật sự. Quốc sư thật sự đem thuật pháp giao cho 13. 13, ngươi vì sao? Phong Diễn có điểm không hiểu chính mình muội muội thái độ. Nàng vì sao nhất định phải trở về quốc sư điện? Đối chính mình ra như vậy bài xích đâu? Chẳng lẽ bởi vì từ nhỏ không ở nơi này lớn lên, nàng đối Phong gia không hề lòng trung thành sao? Ta nói, ta muốn gặp quốc sư, các ngươi ai lại ngăn trở? Ta liền thiêu nơi này. Ninh Hoan Tâm hù dọa mọi người một câu, lúc sau đi tới cửa quay đầu lại nhìn Phong Diễn. Ngươi dẫn ta đi tìm quốc sư. Nơi này là địa phương nào? Quốc sư lại ở địa phương nào? Ninh Hoan Tâm căn bản không biết. Nàng yêu cầu một cái người dẫn đường, mà Phong Diễn chính thích hợp. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Phong Diễn chần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Người tới, bị xe, ta muốn vào cung. Nguyên lai quốc sư ở tại trong hoàng cung. Ninh Hoan Tâm hơi hơi hiểu rõ. Nàng cùng Mộ Vũ Hinh ở phòng ngủ thời điểm, nghe được quả có người ở tưởng niệm chính mình hoàng nhi. Khi đó các nàng liền hoài nghi nơi đó là hậu cung. Xem ra, chính mình thật sự cùng Mộ Vũ Hinh cùng nhau rơi trên trong hoàng thành. Chẳng qua, Mộ Vũ Hinh hiện tại đi nơi nào? Còn ở trong hoàng cung sao? Cái kia quốc sư nếu thật là dịch đại sư, hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu? Hắn lại là như thế nào từ một cái khác thời không xuyên qua trở về đâu? Ninh Hoan Tâm hiện tại đáy lòng có vô số nghi vấn, trong đầu cũng là một cuộn chỉ rối. Đương nàng ngồi Phong ra xe ngựa ra phủ lúc sau, mới nhìn đến tướng quân phủ đại thẻ bài. Dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ, Phong tướng quân phủ, nguyên lai vẫn là có bối cảnh đại gia tộc. Ninh Hoan Tâm không khỏi lại lần nữa đánh giá bên người Phong Diễn liếc mắt một cái. 13, cảm giác được Ninh Hoan Tâm ánh mắt, Phong Diễn lập tức ngước mắt nghiêm túc nhìn nàng, mà Ninh Hoan Tâm lại bay nhanh né tránh Phong Diễn ánh mắt. Nàng không biết nên cùng hắn nói cái gì. Bọn họ chi gian giống như không lời nào để nói. Xe ngựa dọc theo đường đi bôn hoàng thành phương hướng mà đi. Đi qua đế đô đường cái, giao hàng thanh không dứt bên tai. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nhấc lên cửa sổ xe biên bức màn nhìn thoáng qua. Toàn bộ trên đường phố náo nhiệt vô cùng. Chính là do phim truyền hình phong nền mạnh hơn nhiều. Thật không nghĩ tới, nàng đời này còn có thể có cơ hội cảm nhận được nguyên nước nguyên vị cổ đại sinh hoạt đâu. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm mùi ngon nhi nhìn trên đường hết thảy. Phong Diễn chỉ là cảm thấy có điểm đau lòng. Muội muội mấy năm nay vẫn luôn ở chữa bệnh, luyện công, chưa từng ra quá hoàng cung. Liền quốc sư điện nàng cũng chưa bước ra quá một bước. Đối bên ngoài thế giới cảm giác được mới lạ cũng là nhân chi thường tình. Hết chương.